Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586: Câu đố. Chương 332: Câu đố. Một tuần bình tĩnh sinh hoạt rất nhanh liền đi qua. Ngày nọ buổi chiều, Trương Hằng đang ở trong thư viện đảo một bản chụp ảnh kết cấu, kết quả nhận được một trận đến từ Thẩm Hi Hi điện thoại. Hiện tại thuận tiện nói chuyện sao? Chờ một lát, Trương Hằng đứng dậy, rời đi mượn đọc khu, đi tới an toàn trong thông đạo. Mắt nhìn phụ cận, chỉ có mấy cái ngay tại khí thế ngất trời thảo luận tiểu tổ bài tập sinh viên đại học năm nhất. Liền ngay cả hắn đi qua đều không có người chú ý tới. Trương Hằng sau đó cầm điện thoại di động lên hỏi nói. Sự tình gì? Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói ngươi biết lái xe. Trương Hằng đương nhiên biết Thẩm Hi Hi nói tới biết lái xe chỉ cũng không phải là lấy được bằng lái chuyện này, mà là có đừng nhất định đẳng cấp điều khiển kỹ năng. Vậy có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Thẩm Hi Hi nói, trong khoảng thời gian này diễn đàn trên tin tức ngươi biết à, thật có lỗi. Ta một tuần này còn không chút trên diễn đàn. Dạng này à, ngươi trước tiên có thể đi xem một chút. Về sau nếu như muốn trò chuyện có thể tới Mỹ thực ngõ hẻm nhà kia điêu khắc thời gian tìm ta. Được, Trương Hằng cúp điện thoại, mở ra bản bút ký, chen vào con kia sẽ không bị truy tung IP USB. Đăng nhập người chơi diễn đàn, xem một chút bổn thị Hot Topic. Trên thực tế hắn chỉ cần đại khái quét mắt một vòng, cũng không cần tận lực đi tìm. Liền đã có thể biết Thẩm Hi Hi muốn nói là chuyện gì. Hiện tại diễn đàn trên chúng người chơi cảm thấy hứng thú nhất không quá surfing ẩn hiện tin tức. Cùng Trương Hằng trước đó gặp phải Mossby, gia vi khác biệt, surfing thuộc về loại kia nghe nhiều nên thuộc thần thoại giống loài. Ban sơ bắt nguồn từ Ai Cập thần thoại, đương nhiên nó nổi danh nhất cố sự vẫn là tại thần thoại Hy Lạp bên trong. Surfing ngồi xổm ở quá bái thành phụ cận trên vách đá, chặn đường quá khứ người đi đường chơi lên câu đố vấn đáp. Động vật gì sáng sớm dùng 4 chân đi đường, giữa trưa dùng 2 cái đùi, ban đêm dùng 3 cái chân? Đáp không được người liền bị nó một ngụm nuốt mất. Thẳng đến ngày nào đó Oedipus trải qua, cấp ra đáp án, surfing xấu hổ không chịu nổi, nhảy núi mà chết. Liền cùng tất cả thần thoại Hy Lạp đồng dạng, dạng này trong chuyện xưa cũng tràn đầy hàng chí quang hoàn. Không nói trước surfing vì cái gì bị đoán ra đáp án liền sẽ nhảy núi tự sát. Trọng yếu nhất chính là dựa theo các phiên bản miêu tả. Surfing là một con mọc ra sư tử thân thể, nữ nhân gương mặt đồng thời sau lưng mọc lên 2 cánh quái vật. Có đôi kia cánh tại, nó thấy thế nào cũng không giống là nhảy núi liền sẽ ngã chết tồn tại. Mà liên quan tới hư hư thực thực surfing ẩn hiện thiếp mời sớm nhất là từ một cái gọi Go Back Phòng. Đoán người chơi phát ra tới, hắn nói mình là một vị cao trung lão sư. Kết quả ngày nào đó ban đêm chằm chằm xong tự học buổi tối tại khi về nhà đột nhiên từ ven đường thoát ra một con cùng cỡ lớn chó săn không sai biệt lắm quái vật. Nó vẻ ngoài cùng trong truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc, đứng tại thùng rác một bên, mà về sau phát sinh sự tình cũng cùng trong thần thoại không sai biệt lắm. Con quái vật kia đột nhiên miệng nói tiếng người, yêu cầu Go Back Phòng đoán cùng nó chơi một điều bí ẩn ngữ trò chơi. Đáp đúng liền thả Go Back Phòng đoán rời đi, đáp sai thì phải tiếp nhận trừng phạt. Go Back Phòng đoán lập tức khẩn trương lên, làm người chơi hắn đương nhiên biết rõ mình đây là đụng vào siêu tự nhiên sự kiện. Hơn nữa còn rất có thể là muốn mặc siêu tự nhiên sự kiện. Mặc dù đối phương không có minh xác cho thấy sẽ lấy tính mạng của hắn, nhưng mà làm hiểu rõ surfing chuyện xưa người mà nói đương nhiên biết đáp không ra câu đố sẽ có kết cục gì. Thế là Go Back Phòng đoán lúc ấy liền bị dọa gần chết. Hắn chỗ ở tương đối thiên, lúc ấy trên đường không mấy cái người đi đường, mà bản thân hắn cũng không phải chiến đấu hình người chơi. Chỉ có thể kiên trì bắt đầu nghe đề. Vạn hạnh trong bất hạnh là surfing câu đố cũng cùng trong truyền thuyết đồng dạng nát. Trên dưới chi đều là tay, có khi bò đến có khi đi, chạy rất giống một người, bò lúc rất giống một con chó, đánh khẽ động vật, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một phút, ba lần thời cơ, con kia hư hư thực thực surfing động vật như thế nói. Gâu Bách phỏng đoán bởi vì khẩn trương thái quá, một lần đầu óc trống rỗng, bất quá sau đó hắn một lần nữa lấy lại tinh thần. Rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Hầu tử, là hầu tử đúng hay không? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Surfing dùng giống như Google nương đồng dạng không có cái gì tình cảm nói ra câu nói này. Về sau, lại tiến vào dải cây xanh bên trong biến mất không thấy. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cân nhắc đến giữa song phương sức chiến đấu chênh lệch tương đối lớn. Gâu Bách phỏng đoán cũng không dám đến hỏi vì cái gì ta đáp ra câu đố. Ngươi không có giống trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng nhảy núi chết mất vấn đề như vậy đến. Thẳng đến surfing rời đi, hắn mới thoáng như đại mộng mới tỉnh bình thường. Bởi vì lo lắng sẽ đem quái vật này dẫn về nhà hắn cũng không dám lại hướng cư xá phương hướng đi. Thẳng đến trò chơi điểm mà đến, tại trò chơi điểm chờ đợi một buổi tối. Về sau còn kém chút bị lão bà nữ nhi hiểu lầm có bên ngoài gặp. Thật sự là có khổ quá nói không nên lời. Sau đó hắn đem kinh nghiệm của mình cả sửa lại một chút phát tại diễn đàn bên trên. Bởi vì toàn bộ quá trình quá trẻ con, dẫn đến ngay từ đầu thậm chí đều không có người tin tưởng. Còn có người ở phía dưới nhắn lại, lão ca là Úc xuất thân sao? Không có cái mới nghe cũng muốn sáng tạo tin tức. Thẳng đến lại có xuống một cái. Cùng hạ hạ một cái người bị hại xuất hiện. Bản này ấy thiếp mời mới đột nhiên bị người đẩy lên. Trở thành hiện tại trong diễn đàn nóng bỏng nhất thiếp mời. Mà cái thứ hai người bị hại tao ngộ lại không có may mắn như vậy. Hắn là lúc sáng sớm dưới lầu dắt chó. Đi đến không có người nào thùng xe thời điểm. Đột nhiên chó kêu lên. Đồng thời làm sao cũng không chịu càng đi về phía trước. Cái kia người chơi mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng mà vẫn là không nhanh bằng đột nhiên từ xe tự động lều trên nhô ra viên kia đầu. Niên kỷ không tính lớn, râu ria một nắm lớn, không phân đại hòa tiểu, sẽ chỉ gọi mẹ, đánh khẽ động vật, vật kia mặt không chút thay đổi nói. Cái quỷ gì? Thứ hai người bị hại kém chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Đáp án sai lầm, còn có hai lần thời cơ. Vậy cũng là một lần. Đáp án sai lầm, còn có một cơ hội. Thứ hai người bị hại lúc này cũng không dám nói thêm nữa. Một lát sau mới miễn cưỡng biệt xuất một đáp án đến. Là mèo sao? Trả lời sai lầm, nương theo lấy câu nói này. Con kia mặt người thân sư tử quái vật nhào về phía thứ hai người bị hại. Ngay tại cái sau cho là mình muốn quải điệu thời điểm. Con quái vật kia huy động móng vuốt. Tại cánh tay của hắn trên cầm ra ba đạo huyết ấn. Sau đó tại tét đi sủa loạn âm thanh bên trong lên xe lều. Lại lật tường không thấy. Thứ hai người bị hại về sau lập tức chạy tới bệnh viện. Làm cái kiểm tra. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đánh một châm bệnh chó dại vaccine sau liền về nhà nghỉ ngơi đi. Trước mắt tình trạng cơ thể cũng một mực tốt đẹp. Rất nhỏ phát nhiệt chỉ là đánh xong vaccine sau phản ứng bình thường. Đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục đi bệnh viện đem còn lại 4 châm cho đánh xong. Hắn thiếp mời phía dưới nhà rãnh để người liền có thêm. Đại ca. Đáp án là dê đơn giản như vậy ngươi cũng có thể đáp sai sao? Còn bỏ ra 3 lần thời cơ. Surfing lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Đánh nhầm cũng chỉ là cào một chút liền đi. Chó của ngươi đâu? Thời điểm then chốt không cứu ngươi sao? Trên lầu bằng hữu, ngươi chỉ vào Teddy cứu ngươi. Nó còn chỉ vào ngươi cứu nó đâu. Hết chương.